Chuyến xe bát số 14, chương 130, thuật tháp viên quang đã tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật viên quang là pháp thuật lưu truyền trong dân gian, giống với mời tiên lên đồng, không giống là dùng vải hoặc giấy phủ lên một mặt gương tròn, sau đó người làm phép tắm rửa thay quần áo bôi dầu vừng lên giấy và tay, sau đó đọc thần chú và mời hai chú bé nhìn gương kể lại những gì thấy trong gương. Nghe đồn nếu nhà ai mất gì hoặc ai mất tích liền dùng thuật viên quang rất linh nghiệm, nghe đồn hai đứa bé đó sẽ nhìn thấy cả quá trình mất đồ hoặc mất tích như thế nào. Thuật này là một trong những thuật cao cấp nhất để hiển thị hình ảnh. Trần Vĩ thấy tôi sững sờ liền hỏi tôi, chú em, anh đi phía sau cậu đi vào phân xưởng, nhưng sau khi anh đi vào vẫn không tìm thấy cậu. Tôi ừ một tiếng nói, trong nhà xưởng nhiều thứ kỳ lạ, hai ngày nay có thời gian em lại đi xem. Trần Vĩ đáp một tiếng, tôi liền rời khỏi văn phòng. Cát Ngọc ở nơi nào vẫn không biết, tôi chỉ biết chắc là chú quỷ bắt lấy cô ấy, chỉ có điều chú quỷ trước mắt chắc chắn sẽ không ra tay với cô ấy. Tôi biết chú quỷ muốn cái gì, chú quỷ cũng biết tôi muốn cái gì. Nghĩ xong, tôi nhanh chóng đi tìm ông Nhị, đến gần khu nhà dân của công trường, tôi thẳng đến nhà mà ông Nhị đang ở. Ông Nhị nằm ở trong phòng ngủ thấy tôi đến rồi, từ trên giường nghiêng người dậy dụi mắt hỏi, à bố tìm ông làm gì? Tôi nói, ông Nhị, đây đều mấy giờ rồi ông còn đang ngủ chứ? Ông Nhị cào nhào nói, mấy ngày trước ông mệt muốn chết rồi, đặc biệt là thuốc nổ tự chế kia suýt chút nữa không muốn mạng già của ông. Ông Nhị, cháu hỏi ông một chuyện, mắt quỷ có thể biết trước quá khứ tương lai thế nhưng có thể dẫn người xuyên qua thời gian không? Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, ông Nhị liền nói một câu, xuyên qua thời gian. Không có khả năng đi, từ trước đến giờ chưa từng nghe ai nói mắt quỷ có thể xuyên qua thời gian, thuần túy là nói linh tinh. Nếu như mắt quỷ không thể xuyên qua thời gian, như vậy, tôi bây giờ vẫn còn ở trong ảo giác. Tôi gọi điện thoại cho chú Com Lê và làm xe bắt số 14, còn có nói chuyện với Trần Vĩ, thậm chí ông Nhị hiện tại ở trước mặt tôi, tất cả những thứ này đều là giả. Nói cách khác, tôi bây giờ vẫn còn ở trong phân xưởng của nhà xưởng bỏ hoang. Thời gian bây giờ vẫn là đêm khuya, tôi dùng sức tát mình một cái, ông Nhị sững sờ hỏi tôi, cháu làm gì vậy? Tôi đều nói hết thảy chuyện ở trong nhà xưởng gặp phải cho ông Nhị. Ông Nhị người cao tuổi từng này rồi vậy mà cũng kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm. Lúc này, ông Nhị vội vàng từ trên giường ngồi dậy, ông ấy khép cửa phòng lại đứng ở cửa sổ lặng lẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó nói, cháu bây giờ khẳng định không là ảo giác. Nhưng cháu trong nháy mắt từ nhà xưởng bỏ hoang chạy đến tòa văn phòng, thời gian đêm đó trong nháy mắt biến mất, khẳng định có liên quan đến mắt quỷ. Chú quỷ bắt Cát Ngọc đi, chắc hẳn cũng là vì buộc cháu giao mắt quỷ ra, cháu cảm thấy nhất định là mắt quỷ đang cứu cháu, dù sao chú quỷ mới sẽ không có lòng tốt mà cứu cháu như vậy, mục đích của chú ta rất rõ ràng liền là muốn mắt quỷ. Ông Nhị nghe nói Cát Ngọc bị bắt đi rồi cũng là âm thầm líu lưỡi nói, hai tên quỷ nhỏ ông phái đi, cho đến bây giờ còn chưa có trở lại cũng không truyền bất cứ tin tức gì, ông đoán giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có hứng thú với quỷ nhỏ của ông Nhị, tôi chỉ muốn nhanh chút cứu Cát Ngọc ra, chỉ có điều muốn cứu Cát Ngọc khẳng định phải đến nhà xưởng liền nhất định sẽ gặp phải chú quỷ. Tôi không phải là đối thủ của chú ta, thấy chú ta khẳng định đánh không lại, tôi phải tìm kiếm sự trợ giúp của ông Nhị. Như vậy đi, ông trước tìm quỷ nhỏ của mình về, không có vật ấy, trong lòng ông không chắc chắn, chú quỷ mà cháu nói đến khẳng định không phải người hiền lành, không nên tùy tiện đánh rắn động cỏ. Ý của ông Nhị là khiến tôi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tôi gật gật đầu, không nói gì, cũng chỉ có thể chờ ông Nhị tìm quỷ về. Lúc rời khỏi chỗ ông Nhị, tôi thử liên lạc với bác Hải, nghiêm ngặt mà nói, bác ấy bây giờ hẳn là gọi là bác Hỷ, thân thể mà bác ấy mượn tên thật gọi là Lưu Căn Hỷ, bác Hải trực tiếp dùng tên của thân thể này và chứng minh thư. Gọi điện tới, tôi hỏi, bác Hỷ, gần nhất có việc không? Mẹ kiếp, ông mày đang phiền lắm, có chuyện gì cậu nói thẳng. Giọng bác Hỷ khiến tôi giật cả mình, tôi nói ạch, cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút bác có biện pháp phá vỡ ảo giác hay không. Đơn giản, cháu đi mua một điếu thuốc lá, sau đó mua mấy bình dầu gió tốt nhất, lại mua chút xương bò, xương bánh chè là tốt nhất, sau khi toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, cháu vẩy dầu gió lên thuốc lá lại nghiền nát xương bò, đem vụn xương cũng bôi lên thuốc lá, sau khi đốt lấy tay giơ chỉ cần cháu có thể vẫn ngửi thấy mùi hương liền sẽ không tiến vào ảo giác. Cách này hiệu quả không? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu, bác Hỷ lại tức giận nói, mẹ, đây là thuật tháp viên quang đã diệt, người bình thường từ trước đến nay không truyền ra ngoài, lời của bác nói cháu còn không tin. Về nhà nghịch chim đi, tôi trầm mặc chốc lát, bác Hỷ còn nói, ngoài ra cháu có thể nhỏ dầu gió lên hương, đem vụn xương bò chưa cũng nhét vào trong hương, sau khi đốt chỉ cần có thể hít vào trong lỗ mũi đảm bảo cháu sẽ không tiến vào ảo giác. Được, cảm ơn bác Hỷ, vậy cháu liền thử xem. Tôi cảm thấy lời bác Hải nói hoàn toàn có thể thử một lần, ở một số thuật pháp đã thất truyền ông ấy hiểu cũng rất nhiều. Nghĩ xong, tôi liền bắt đầu đi chợ mua đồ thuốc lá, dầu gió, xương bò, chiết tây, đồ vật đều dễ tìm, đợi đến lúc chạng vạng tôi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hai hộp thuốc lá trong túi đều chất đầy loại thuốc lá này. Thuốc lá phẩy dầu gió lên, mùi vị đó, kỳ thật gọi đầy ải, nhẹ nhàng hút một cái từ đầu mát đến mông. Chế tác xong những thứ này, tôi gọi một cú điện thoại cho chú Com Lê, ý của tôi là nếu như chú ấy ở nhà không có chuyện làm liền lôi kéo chú ta cùng tôi đi đến nhà xưởng bỏ hoang một chuyến. Sau khi gọi qua, điện thoại nhắc nhở tắt máy. Tôi ngẩn ra, nghĩ thầm sáng sớm còn có thể gọi được, chạng vạng làm sao lại tắt điện thoại. Sẽ không cũng là điện thoại không còn pin đó chứ. Vào giờ phút này, bác Hỷ tôi không kêu ra được, Cát Ngọc bị bắt đi, ông Nhị lại vội vàng tìm kiếm con quỷ của mình, chỉ còn chú Com Lê có thể giúp tôi, ngoài ra tôi không có lựa chọn nào khác. Lập tức tôi liền gọi xe chạy đến chỗ chú Com Lê ở, nếu có cao thủ võ công như chú ta chịu lại lần nữa ra tay giúp tôi, kia định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế xe taxi rất hay nói, ở trên đường hai chúng tôi vẫn tán dóc lôi kéo tôi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng rồi liền chỉ vào con đường phía trước hỏi, ai, bác Tài, con đường này thật giống không đúng đi. Tôi từng đến nhà chú Com Lê mấy lần, đi nhà chú ta vòng qua điểm dừng chờ tàu rẽ vào một chỗ ngoặt đi thẳng có thể đến nhưng tài xế này lại đưa tôi rẽ 7-8 lần. Hắn nói, không phải tôi cố ý đưa cậu đi đường xa đâu, phía trước sửa đường không qua được. Tôi ồ một tiếng không lại nói cái gì nhưng ngay lúc này mí mắt phải của tôi bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên, giác quan thứ 6 của tôi thật giống đang mơ hồ nói cho tôi biết một vài chuyện không may mắn. Đang suy nghĩ vấn đề này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên vừa nhìn là chú Com Lê gọi. À bố, cậu tìm tôi. Câu nói đầu tiên khi chú Com Lê gọi được, tôi nói ừ tìm chú có chút việc bận sao. Không bận cậu nhanh tới đây đi, hai ngày nay chỗ tôi cũng xảy ra chút chuyện hẳn là liên quan đến cậu. Tôi nói chuyện gì liên quan đến cháu, chú Com Lê nhỏ giọng nói, còn nhớ người đã từng đeo mặt nạ màu trắng sao? Hai ngày nay lại xuất hiện ở gần nhà tôi, trong lòng tôi cả kinh, nhớ tới Nghịch Thiên Thần và Tù Long đã từng đeo hai tầng mặt nạ, bên trong một tầng màu xanh, bên ngoài một tầng màu trắng, chỉ có điều Tù Long nhất định là chết rồi, cái này không cần hoài nghi. Nhưng Nghịch Thiên Thần lại chưa chết, chẳng lẽ kẻ chủ mưu phía sau chân chính muốn giết chúng tôi là Nghịch Thiên Thần? Tôi nói chú, những thứ khác không cần để ý, chú tuyệt đối đừng tới gần rãnh nước bẩn, nghe tôi không sai, một lúc nữa cháu liền đến. Chú Com Lê ừ một câu, hai chúng tôi liền cúp điện thoại. Tài xế lái xe khẽ hát nghiêng đầu hỏi tôi, người anh em, nhìn cậu rất khẩn trương, chuyện gì à, tôi cười cười nói, không có chuyện gì. Tôi hồi tưởng lại lúc Nghịch Thiên Thần cùng tôi, mỗi một chuyện từng làm, tên này thần thần bí bí tốt tốt xấu xấu khiến tôi đã không cách nào suy đoán mục đích chân thật của hắn. Nếu như nói hắn là muốn giúp tôi vậy hắn làm sao sẽ cùng phe với chú quỷ? Nếu như nói hắn là muốn hại tôi, như vậy lúc ở Trấn Thanh Linh, hắn vì sao không tham gia cuộc chiến? Có hắn hỗ trợ, một ngày kia buổi tối chúng tôi đều phải chết ai cũng không ra khỏi Trấn Cổ Thanh Linh. Vì lẽ đó, Nghịch Thiên Thần tôi bây giờ còn không rõ hắn đến tột cùng mấy ý tư, có lẽ hắn cũng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau, mục đích cuối cùng của hắn cũng là mắt quỷ, vì mắt quỷ phản bội mấy người bạn kia tính là gì? Hơn nữa sau khi chúng tôi từ vùng quỷ dưới đáy biển trở về, lúc này mới thời gian vài ngày. Nghịch Thiên Thần liên lại dự định ra tay rồi. Động cơ mà chú quỷ bắt đi Cát Ngọc rất rõ ràng chính là buộc tôi đi vào khuôn phép khiến tôi giao ra mắt quỷ. Nghịch Thiên Thần đều muốn ra tay giết chết chú Com Lê, mục đích khác cũng có thể là vì chặt đứt hết thảy giúp đỡ của tôi, cứ như vậy sẽ chậm chậm giết chết tôi sớm muộn lấy được mắt quỷ. Nghĩ tới nơi này, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đúng là như vậy kia Nghịch Thiên Thần vì sao không trực tiếp tới giết tôi cướp lấy mắt quỷ từ trên người tôi đây? Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua một tia chớp nghiêng đầu lớn tiếng hỏi, bác Tài, chung quanh đây có cây cầu sao? Tài xế sững sờ chỉ vào đỉnh đầu nói, chúng tôi liền ở dưới cầu vượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tôi chỉ cảm thấy trên cầu vượt trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rạn nứt răng rắc răng rắc. Cách chương.